One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Gặp thấy Dragon, tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Smoker tâm lý lại cảm thấy vô cùng chấn động. Những người này cũng không có điên, là quân cách mạnh tín ngưỡng. Để bọn họ có thể không hề cố kỵ cùng cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình sinh mệnh. Không thể không nói, quân cách mạnh thực sự là một cái đáng sợ đối thủ. Không hề chỉ có Sabo cùng Dragon để hải quân cảm thấy e ngại. Mặc dù là một cái bất nhập lưu tên, cũng giống là bị tẩy não giống nhau. Không sợ hãi, cam nguyện vì quân cách mạnh đổ máu hy sinh. Nếu như hết thảy quân cách mạnh chiến sĩ đều điên cuồng như vậy, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Quân cách mạnh tổng bộ, Body Ca phụ cận cảng, đột nhiên lái tới một cái chiến thuyền quân hạm, nhưng làm trên bờ tuần tra chạm gác dọa cho không rõ. Địch tập, chấm ngoặc kép, lính gác vội vàng gân giọng lớn tiếng hô lên. Đội tuần tra chính phó đội trưởng Owen cùng Nico vội vàng dẫn người vọt tới. Là ai? Thật to gan, dám đến chúng ta quân cách mạnh tổng bộ tới nháo sự. Không muốn sống đúng vậy. Nico vẻ mặt phòng bị đi tới quân hạm đỗ bên bờ. Thấy kia chiến thuyền quân hạm đầu thuyền là một cái khờ đần ngốc manh đầu chó. Nico bỗng nhiên cả kinh, là anh hùng gặp quân hạm. A hát, bị nhận ra a. Ha ha ha ha. Theo một hồi tiếng cười sang sảng tòng quân hạm trong khoang thuyền truyền đến. Không bao lâu, ở một đội hải quân sĩ binh cùng đi dưới, gặp đi tới quân hạm trên boong thuyền. A hát hát hát, thật là gặp. Nico nhìn gặp liếc mắt, theo bản năng lui về sau một bước. Owen cũng vội vàng từ bên hông lôi ra súng ngắn. Ui ui ui, các ngươi mau tránh ra, không muốn vướng bận. Nico cùng Owen phía sau, đột nhiên chạy tới một người vóc dáng mạn diệu, nóng bỏng khêu gợi nữ nhân. Con mắt to mà chợt hiện sáng, trắng nõn tịnh lệ trên đùi ăn mặc giớ cao màu đen, đường cong yêu mỹ, xinh đẹp hoạt bát, tới chính là Cao La. Nico cùng Owen vội vàng ngoan ngoãn tránh đường ra. Gáp vừa muốn đi xuống quân hạm, thấy kia chút hải quân cũng muốn theo. Gáp khoát tay áo, không cần đi theo. Ta đến nơi đây, liền cùng đến nơi đến trốn giống nhau. Yên tâm đi, không có việc gì. Ra, một cái hải quân nghi ngờ trợn to con mắt. Bên cạnh một cái đồng bạn lập tức thưởng cho hắn một cái đầu vỡ. Gáp trung tướng nói không sai. Quân cách mạnh tổng chỉ huy Dragon là của hắn thân sinh nhi tử. Cái này đã không phải là cái gì bí mật. A, cái gì? Dragon là gặp trung tướng nhi tử. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Mặc dù không ít người đều biết tin tức này, thế nhưng cái kia hải binh hiển nhiên là mới tới. Hoảng sợ cầm đều kém chút rơi trên mặt đất. Ai biết được, một cái đã có tuổi lính già nhìn gặp đi xa bóng lưng, lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là một cái bừa bộn gia đình. Cái kia tân binh quyệt miệng cảm thán nói. Gặp trung tướng, Cao La rất lễ phép cười chào hỏi. A, ngươi khỏe. Lần trước là ngươi cái tiểu nha đầu này làm chuyện tốt đi. Báo chí làm cho bay đầy trời. Cho chúng ta hải quân xác thực ra khỏi một cái thiên đại nan đề a. Gặp quan sát Cao La vài lần, giờ khóc giờ cười nói rằng. Lần trước lục quân bản bộ hướng thông thường dân chúng cưỡng chế trưng thu 1.000 ức berry. Sự kiện kia mặc dù là Sabo mưu đồ, thế nhưng tình báo cũng là Cao La siêu tập tới tình báo. Gặp trung tướng, người quá khen, ta còn muốn tiếp tục cố gắng. Cao La tựa như một cái bị lão sư khen ngợi học sinh giống nhau. Tuy là tâm lý rất đắc ý, biểu hiện nhưng không có đắc ý vong hình. Tiếp tục cố gắng. Gặp sừng sốt một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vô cùng đau đầu. Đứng ở quân cách mạnh liền trên lập trường, Cao La đương nhiên làm một chút cũng không có sai. Đả kích chính phủ cùng hải quân, vốn chính là chức trách của bọn họ cùng sứ mệnh. Được rồi, ngắm nhìn bốn phía, gặp nghi ngờ nhìn về phía Cao La. Ta nhớ được các ngươi đối với quân cách mạnh tổng bộ bảo mật biện pháp làm luôn luôn tốt. Nhưng là hiện tại, nơi đây đã không còn là bí mật. Chính phủ bên kia đã sớm biết. Vì sao không một lần nữa chuyển rời đến một cái mới địa phương? Như vậy không phải càng bí ẩn, an toàn hơn sao? Cao La cười lắc đầu, đảo bối lấy hai tay cười một tiếng. Cực kỳ tự tin trả lời, đã không có cần thiết này. Hơn nữa, chúng ta tổng bộ sẽ vẫn thiết lập tại nơi đây. Các nơi trên thế giới quân cách mạnh chiến sĩ cũng sẽ vẫn chú ý nơi đây. Quân cách mạnh tổng bộ sẽ thủy chung sừng sững không ngã, là chúng ta mọi người trở nên phấn đấu trụ cột tinh thần cùng tín ngưỡng tượng trưng. Không có ai có thể nhúng chàm nơi đây, mặc dù là các ngươi hải quân cũng làm không được. ... Gặp sau khi nghe, cước bộ không khỏi ngừng lại. Hắn không nói được một lời. Thật lâu trở nên trầm mặc. Cao La lời nói này, cũng là quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ giữa tình thế chứng minh tốt nhất. Trước đây cần đông tránh tây tạng. Hiện tại không cần. Trước đây chung quanh du ký. Không dám chính diện cùng chính phủ xung đột. Hiện tại cũng không cần. Quân cách mạnh tổng bộ, cùng hải quân tổng bộ giống nhau. Thành không thể dung chuyển quái vật lớn. Mặc dù ở nơi này rõ ràng, bất luận kẻ nào đều biết quân cách mạnh tổng bộ ở nơi nào. Nhưng là, ai dám tới nháo sự? Chính phủ nếu là phái binh tới đánh, quân cách mạnh cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Quân cách mạnh tổng bộ có can đảm quang minh chánh đại đặt chỗ sáng. Nói rõ, bọn họ đã có đầy đủ cùng chính phủ gọi nhịp sức mạnh cùng lực lượng. Đồng thời, cũng cho các nơi quân cách mạnh chiến sĩ về tinh thần mang đi lớn lao cổ vũ. Trước đây, mọi người đông tránh tây tạng, liền tổng bộ ở nơi nào cũng không dám để thế nhân biết. Khi đó, quân cách mạnh phát triển bước đi liên tục khó khăn. Thế nhưng hiện tại, mỗi người đều thấy được hy vọng. Bởi vì, bọn họ đã để trở thành để thế giới chính phủ đều kiêng kỵ sâu đậm mạnh mẽ đại lực lượng. Chính phủ mặc dù biết quân cách mạnh tổng bộ thiết lập tại Bodica, nhưng là, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điều này nói rõ cái gì? Kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra. Sau mười mấy phút, Gap bị mang vào Dragon phòng làm việc. Đây là Gap lần đầu tiên tiến nhập con trai phòng làm việc. Đơn sơ mà trống trải. Ngoại trừ một tấm tương đối rộng lớn bàn công tác, chính là một cái giá sách lớn. Chất trên bàn cùng tiểu sơn giống nhau, đều là văn kiện cùng tư liệu, đem Dragon cả người đều cho che khuất khuôn mặt, mà trong giá sách, từng hàng, từng nhóm, tràn đầy đều là hầu như muốn lật nát vụn thư. Gáp thở dài, thấy nhi tử đứng lên, hắn trên mặt lộ ra một tia phức tạp mỉm cười, thật phải đi đến một bước kia sao? Long, Dragon không nói gì. Cất bước đi tới một mặt tường xây làm bình phong ở cổng trước. Đưa tay chỉ phía trên một tấm bản đồ. Phía trên kia điểm một cái vẽ một chút. Tiêu chú rất nhiều điểm đỏ. Hầu như bao trùm hơn phân nửa bản đồ tình thế bây giờ. Coi như ta muốn ngừng. Sợ là cũng dừng không xuống. Huống, đây là ta kiên trì nhiều năm tín ngưỡng cùng truy cầu. Có nhiều như vậy đồng bọn theo ta cùng nhau phấn đấu. Ta có lý do gì? Dừng lại đâu? Ước mơ của ta cùng giấc mộng của bọn hắn đã sớm thật chặt xuyên với nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.